Câu chuyện giải cứu một chàng trai sa ngã. Chương 12, ngoại truyện 05. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, In Yang, Trần Triều Giao thở dốc vài hơi. Lông mi đen dày của cô run lên. Tinh dịch sền sệt bám trên đầu lông mi trượt xuống, kéo thành một sợi trắng dày đặc, uốn lượn chảy trên khuôn mặt xinh đẹp. Lý Hành ngửa đầu thở hổn hển, yết hầu trượt lên trượt xuống liên tục, eo và bụng đều run lên. Nơi đó vẫn thẳng tắp trống trên mặt cô, không hề mềm đi, cứng quá cục cưng à. Cô rên rỉ rồi há miệng ngậm lấy quy đầu đỏ thẫm mút vài cái. Chiếc lưỡi đỏ hồng đưa ra, chậm rãi liếm khe hở trên quy đầu, vòng qua vòng lại vài lần, không ngừng khiêu khích. A, Lý Hành đột ngột đứng thẳng người, thân dưới trượt vào theo chiếc lưỡi mềm mại của cô. Khi chạm vào da thịt mềm mại trơn ướt, khoái cảm vẫn chưa hết lại một lần nữa đạt tới đỉnh điểm. Cảm giác tê dại chạy thẳng lên đỉnh đầu, cảm giác này quá kích thích. Khóe mắt cậu đỏ lên, đôi mắt lấp lánh, hàng mi cũng thấm đầy nước. Cậu hoảng hốt nắm lấy cổ tay cô. Trần Triều Giao nhả dương vật tuyệt đẹp ra khỏi miệng rồi lại nắm nó trong lòng bàn tay. Liên tục vuốt ve, thở hổn hển ngước mắt nhìn cậu. Có thoải mái không, bé cưng? Lý Hành khó nhịn mà nghiêng đầu sang một bên. Trong cổ họng phát ra tiếng thở hổn hển nặng nề. Một màu đỏ từ cổ dần dâng lên, một lúc lâu sau cậu mới một tiếng, giọng vừa khàn vừa trầm, vọng vào tai cô như mang theo một luồng điện khiến cô tê dại từ đầu đến mặt. A, bé cưng, tay phải Trần Triều Giao cầm lấy nơi đó của cậu, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lên, vẻ mặt mê say. Lý Hành thở dốc, mồ hôi chảy ra từ tóc mái trên trán, nhuộm màu lông mày cậu thêm dày và đậm, bắn ra thật nhiều nha. Cô vô thức liếm môi, buông tay ra, ngón trỏ vuốt nhẹ trên mặt mình, đưa ngón tay dính đầy tinh dịch trắng đặc vào miệng, mút chóp chép, mùi hương chỉ thuộc về cậu càng rõ hơn nữa. Cô nuốt vào bụng, trôi đến đâu dạ dày nóng đến đó khiến đầu cô choáng váng. Thứ đẹp đẽ vừa thô vừa to kia mất đi thứ ràng buộc, lập tức bật ngược lại đập vào cơ bụng của cậu. Thậm chí Trần Triều Giao còn nghe thấy tiếng bốp ở trong đầu. Tiếng thở dốc của cậu càng ngày càng nặng nề. Bàn tay thả lỏng ra lại siết chặt, cuối cùng rụt về, cầm lấy dương vật lắc lư trước mặt cô. Ăn nữa không? Chỉ một sợi chỉ bạc trượt ra khỏi quy đầu, bị trọng lực kéo đi, rớt ra một tia dâm thủy mỏng dài, trượt thẳng vào giữa các khớp ngón tay cậu, chui vào khe hở, chuyển động theo động tác của cậu. Đầu Trần Triều Giao trống rỗng, mong chờ nhìn chằm chằm nơi đó, giọng nói cực kỳ run rẩy. Muốn, muốn. Lý Hành dùng tay nắm lấy dương vật rồi tự vuốt lên vuốt xuống vài lần, giọng nói trầm khàn vang lên. Cái miệng nào muốn ăn đây? Hửm, rất ít khi cậu nói những câu như này. Lúc này có lẽ đã bị kích thích. Cậu nghiêng người nửa nằm trên ghế, ánh mắt quét từ dưới hàng mi dày đen nhánh, đuôi mắt đỏ hoe, quy đầu giữa các ngón tay cũng đỏ lên. Khe rãnh vừa nông vừa sâu trên cơ bụng trần trụi căng ra, nhấp nhô theo nhịp thở dốc của cậu. Phải nói là cực kỳ gợi cảm. Cả người Trần Triều Giao run lên, máu nóng vọt thẳng lên mặt. Cô hé miệng thở dốc, chống tay lên ghế bò tới, giang chân quỳ hai bên người cậu. Chiếc ghế bị tác động lắc lư xoay nửa vòng, may mà nó đủ lớn và đủ chắc để chịu đựng sức nặng của hai người. Người cậu nóng như lửa đốt. Trần Triều Giao nằm bò trên ngực cậu, tay chân mềm nhũn, cảm giác mình đã bị cơn nóng làm cho tan ra, nứt ra, hòa vào sự nhiệt tình và âu yếm. Cô không ngừng vuốt ve cậu, thân trên khô nóng đến mức bắn ra tia lửa, nhưng thân dưới thì lại hoàn toàn ướt át. Ngồi lên ăn đi chị. Cậu áp vào tai cô thở hổn hển, cắn vào vành tai cô, hơi nóng và sự ướt át trượt dọc xuống dưới. Cuối cùng cậu vùi đầu trước ngực cô, cách lớp vải của chiếc váy ngủ mỏng cắn một cái. Nửa người Trần Chiều Dao mềm nhũn, ngón tay vô thức luồn vào tóc cậu. Đầu ong ong, bé cưng, cô cắn môi, không tự chủ được ngửa đầu lên. Dây áo trên vai trượt xuống, đôi gò bồng đảo tròn trịa trước ngực lộ ra ngoài. Cậu ngậm lấy đầu vú mềm mại của cô vào miệng, dùng răng cắn nhẹ, lấy đầu lưỡi nóng bỏng của mình mân mê. Bầu vú mềm mại bị cậu ngậm lấy ăn từng chút một. Đầu lưỡi cuộn tròn mút mạch như đang bú sữa mẹ. Lòng cô ngứa ngáy một hồi, cầm lấy bàn tay còn lại của cậu xoa mạnh bầu ngực đang run rẩy bên kia. Cô kéo váy ngủ, tay nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần lót đã ướt sũng của mình ra rồi trần truồng ngồi trên đùi cậu. Cánh hoa mềm mại ướt át áp lên dương vật nóng bỏng của cậu. Không kìm được tự đong đưa cọ sát, nước trong hoa huyệt chảy xuống, tiếng nước rinh rính, nhớp nháp vang lên, Lý Hành rên rỉ, một tay véo đầu vú cô, tay còn lại đưa xuống. Sờ vào nơi đang áp sát mình, thoáng chốc ngón tay đã ướt đẫm, ươm, lòng cô ngứa ngáy, không ngừng vặn vẹo hông, hoa thịt đè lên nơi cúng rắn vảnh cao của cậu trà sát một hồi. Nhưng bên trong lại càng ngày càng ngứa, xuân chiều cứ tràn ra từng dòng, bị ma sát tạo ra tiếng róc rách, Lý Hành rút tay về, hai mắt phủ một tầng hơi nước ẩm ướt. Ánh đèn trong tầm mắt cũng trở nên mờ mịt. Cậu mê man đưa tay lên che trước mắt, xòe ngón tay ra, vài sợi chỉ bạc ẩm ướt nhớp nháp, từ từ chảy xuống theo những ngón tay thon dài. Ướt đẫm, ướt vậy rồi sao? Cậu khàn giọng nói, ngước mắt lên nhìn cô qua những kẽ tay mình. Cái nhìn này khiến máu toàn thân cô sôi trào. Cho chị, cô kêu khóc. Trống trên dương vật sưng tấy của cậu, hai cánh hoa đã mở ra, từ từ chuyển động thắt lưng rồi ngồi mạnh xuống. Cả hai người đều run rẩy, Trần Chiều Dao thở dốc thật mạnh như được giải tỏa, nhấc mông lên rồi vội vàng di chuyển lên xuống. Nơi đó ướt át, cái miệng non mềm đang ăn quy đầu to lớn một cách khó khăn. Dường như không chịu được nên cô phải rút ra một khoảng cách nhỏ sau đó lại nhanh chóng ngồi xuống. Ngậm lấy côn thịt, dương vật thô cứng từng chút nhấp vào trong khoang thịt chặt khít. Dịch hoa tiết ra từ trong khe hở, nhanh chóng thấm ướt gậy thịt của cậu. Khoang huyệt của cô vừa chặt vừa nóng, mềm mại như bao thịt mềm. Ngậm lấy cây gậy thịt đỏ ửng của cậu không ngừng mút vào khiến cậu tê dại. Hạ thể đang giao hợp áp sát vào nhau, không ngừng ma sát càn quấy bên trong, dâm thủy chảy ra, tiếng bạch bạch bạch không ngừng vang lên, ma sát ngày càng kịch liệt, khoái cảm tê dại lan đến tứ chi, cả người như muốn tan ra. A hát hát hát, bé cưng, cứng quá, thoải mái quá, thoải mái quá. Trần Chiều Dao chống tay trước ngực cậu, dùng lòng bàn tay xoa bóp cơ ngực. Sờ soạng hai viên bi trước ngực cậu, eo hẹp vặn vẹo liên tục, nuốt sâu vào trong, vừa mút vừa cắn khiến nơi đó của cậu càng thêm sưng tấy. Lý Hành nắm lấy eo cô, nhìn xuống nơi giao nhau giữa hai người, dùng tay phải vỗ nhẹ lên bờ mông mềm mại của cô. Sau đó bóp trong lòng bàn tay, nhanh lên chút nữa đi chị. Trần Chiều Dao thút thít, chống hai tay lên đùi cậu. Chuyển động lên xuống liên tục khiến bộ ngực đầy đặn của cô cũng phập phồng theo. Chiếc ghế lắc lư không ngừng phát ra những tiếng cót két ái muội. Cậu khó nhịn nhắm mắt lại, thở hổn hển, những giọt mồ hôi mịn chảy xuống quai hàm, tụ lại trên cằm. Cô cúi người xuống, hút lấy những giọt mồ hôi trên mặt cậu, cuối cùng trượt xuống môi, ngậm lưỡi cậu vào miệng. Lý Hành mơ hồ lẩm bẩm hai tiếng trong cổ họng, vùng vẫy thoát ra khỏi sự triền miên nóng bỏng của cô. Khẽ cau mày, tanh quá, cô thấp giọng cười, quay sang cắn mũi cậu, mổ lên hôn từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Bên dưới vừa chặt vừa nóng, dương vật bị ăn vào thật sâu rồi lại nhả ra, lặp đi lặp lại liên tục, đâm nát hoa tâm của cô. nhào nát thành bùn, hoa dâm nhớp nháp chảy ra, thấm ướt mặt ghế tối màu dưới cơ thể hai người. Lý Hành hất tung quần áo vương víu dưới chân, đứng dậy bế cố đi về phía giường. A, cục cưng, cưng à, sâu quá, thoải mái quá, bên dưới của cô rất ướt át, chỉ đi vài bước ngắn ngủi mà đã ướt đẫm cả đoạn đường. Bụng dưới của cậu cũng ướt hết theo, cậu thẳng eo đâm mạnh vào trong vài lần, nơi đó đi vào thật sâu, chống thẳng lên nơi non mềm ướt át, đôi chân thon dài của cô ôm chặt eo cậu, cậu nâng mông cô lên, nhấc lên rồi lại hạ xuống, hoa huyệt càng co rút mãnh liệt, tiếng nước lõm bõm trở nên vô cùng rõ ràng, cũng hơi lớn tiếng, dính dính ẩm ướt bao trùm cả căn phòng. Cô không chịu được cao giọng kêu lên, vòng hai tay ôm chặt cổ cậu rồi hai người nằm chồng lên nhau. Ngã xuống nệm giường êm ái, dương vật thô to ma sát thật mạnh, đột nhiên trong cửa huyệt mềm mại bắn ra một tia nước. Trần Triều Giao vô thức há to miệng nhưng lại không phát ra âm thanh. Ngay lúc đó đầu óc cô trống rỗng, trước mắt tưởng chừng như có thể nhìn thấy pháo hoa lộng lẫy. Nổ ầm ầm bên tai, cách chương.